Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, tối nay, không người có thể ngủ. Lôi Vương trên bầu trời xa thành độ kiếp, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, bọn hắn không nhìn thấy không trung bên trong tràng cảnh, chỉ có thể nhìn thấy tại kia phiến trong lôi vân, có từng đạo thô như vạc nước lôi đình oanh kích mà xuống. Chấn động đến thiên địa đang lay động. Giữa thiên địa, có một cỗ cực kỳ khí tức cường đại dần dần hiển hiện. Dần dần, lôi đình bắt đầu dừng lại. Một đạo uy vũ thân ảnh từ không trung bên trong chậm rãi bay thấp mà xuống. Đầu đầy màu bạc trắng, tóc lượn lờ lấy điện quang, trở nên càng thêm lấp lánh. Lôi Hữu trong lúc phất tay chính là có thể cảm giác được mình cùng chung quanh thiên địa cộng minh. Phương viên vài dặm nguyên khí cung cấp hắn tùy ý sử dụng, không có bất kỳ khoảng cách. Đây mới thực là tông sư chi cảnh. Lôi Hữu trong lòng đối với Lữ Thiên kính sợ càng là nồng nặc. Hắn rõ ràng còn có chừng 10 năm mới có thể phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh, nhưng ở Lữ Thiên trợ giúp phía dưới, hắn sinh sinh trước thời gian 10 năm mà lại trực tiếp nhảy qua nửa bước tông sư quá độ giai đoạn. Đại sư trung quy là đại sư, đi theo đại sư, chỉ sợ về sau ta có thể đạt được sẽ càng nhiều. Đại sư đường, chỉ sợ không chỉ là tại cái này Sa Châu, tại cái này Tử Vong sa mạc, đại sư hắn, dù cho là tại cái này Thiên Nguyên đại lục bên trên cũng tuyệt đối là như yêu nghiệt nhân vật. Ba đại tông môn lại như thế nào? Có thể cùng đại sư so sánh? Lôi Hữu thầm nghĩ nói. Đã là rất rõ ràng mình muốn làm gì, làm như thế nào đi làm. Lôi tông sư, Hạ Hùng nhìn xem Lôi Hữu bay thấp mà xuống, vội vàng giật ra cuống họng hô. Tại hắn cái này Hạ gia gia chủ dẫn dắt phía dưới, Hạ gia đệ tử vội vàng cùng lúc mở miệng hô. Lôi tông sư, Lôi Vương đối với bọn hắn Hạ gia, bọn hắn trong lòng là biết được. Hạ Văn một mặt khẩn trương nhìn xem Lôi Hữu, ôm trong ngực nhị cáp, thay Lữ Thiên lo lắng, thầm nghĩ nói, Lôi tông sư hắn, đến tột cùng là sẽ làm thế nào đâu. Gặp qua Lôi tông sư, xa thành bên trong, một số người đồng dạng là tự động hướng phía Lôi Hữu bái thủ, biểu đạt mình lòng kính sợ. Lấy Lôi Vương từng tại xa thành địa vị, cũng xác thực xứng đáng như thế bái thủ. Giang Vĩnh, Lưu Phong, Vương Ái đồng dạng là có chút ôm quyền, biểu đạt mình kính ý. Tông sư phía dưới đều sâu kiến, không vào tông sư trung quy là không, vừa vào tông sư thiên địa nhưng du lịch tuổi thọ 500 năm kết thúc. Giang Vĩnh cười lạnh, Vương Ái thấp thỏm trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn là cùng Lữ Thiên buộc chặt cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, căn bản thoát không khỏi liên quan. Nếu là Lữ Thiên tối nay bị huyết biên bức mang đi, như vậy không cần cách một ngày, chỉ sợ sau một khắc hắn Vương gia chính là sẽ trở thành bụi bặm. Đến thời điểm, xa thành cũng chỉ có tam đại gia tộc chúc mừng Lôi Vương phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Huyết biên bước đầu lĩnh hướng phía Lôi Hữu ôm quyền cười nói, mặc dù đối phương trước kia không bằng hắn, hắn cũng nhìn không lên cái này cái gì xa thành Lôi Vương xưng hào. Nhưng bây giờ không giống, đối phương so với hắn trước nhập tông sư, vậy hắn tự nhiên là muốn khách khí một chút. Huống chi hắn còn cần mượn nhờ lực lượng của đối phương đâu. Đã Lôi tông sư thành công phá cảnh, như vậy liền mời trợ giúp ta Tề gia bảo đuổi bắt tội phạm đi. Huyết biên bước đầu lĩnh khẽ cười nói, nhưng trong đó không cần phản bác ngữ khí nhưng lại làm kẻ khác trong lòng không thoải mái. Một bức vẫn như cũ cao cao tại thượng bộ dáng, xa thành đám người cũng là lắc đầu, biết sự tình nên kết thúc. Kết thúc, hắn chết chắc. Lăng Vân giữ tợn cười, ha ha. Giang Vĩnh cười, những người còn lại thần sắc không đồng nhất, có chút khẩn trương nhìn xem một màn này, muốn biết Lữ Thiên kết quả sẽ là cái gì. Đã thấy Lôi Hữu cũng không để ý đến huyết biên bức bọn hắn, mà là tại không trung chậm rãi hướng phía Lữ Thiên cúi đầu, tư thế 10 phần tiêu chuẩn. Theo hắn xoay người góc độ dần dần biến lớn, xa thành nhìn xem một màn này sở hữu người sắc mặt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từng cái tựa như biến thành thạch điêu đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Lăng Vân kia giữ tận tươi cười đắc ý từ từ biến mất. Ngược lại biến thành khó có thể tin rung động cảm giác. Giang Vĩnh nụ cười lạnh lùng đọng lại. Phảng phất là bị đông cứng thành khối băng. Sau đó tại một cái trọng trì phía dưới nháy mắt sụp đổ rơi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vì sao Lôi Vương đã là phá vỡ mà vào tông sư sẽ còn hướng phía Lữ Thiên bái thủ? Sẽ còn cung kính như thế? Huyết Biên bước đầu lĩnh khuôn mặt mặc dù giấu ở sau mặt nạ mặt không nhìn thấy. Nhưng hắn kia tinh hồng con ngươi lập tức nổ bắn ra lạnh lẽo sát ý. Rét lạnh mở miệng nói. Lôi Hữu, ngươi cái gì ý tứ? Còn lại 6 vị huyết biên bước đồng dạng là tản mát ra lạnh lẽo đến cực điểm khí tức. Giống như là từng đợt âm phong tại xa thành gợi lên. Để ra đầu run lên. Như rơi vào hầm băng. Lữ Thiên, giết bọn hắn 3 cái huynh đệ. Mà bây giờ Lôi Hữu lại hướng phía Lữ Thiên cung kính như thế bái thủ. Bọn họ đây làm sao có thể nhẫn. Cho dù ngươi là tông sư lại như thế nào. Tại Tề gia bảo trước mặt như thường không đủ tư cách. Lôi Hữu vẫn như cũ là không để ý đến bọn hắn. Mà là cung kính mở miệng nói. Đa tạ đại sư. Oanh. Lôi Hữu âm vang hữu lực thanh âm tựa như một thanh sắc bén thiên kiếm. Trên bầu trời xa thành chém xuống. Trẻ dọc tại phong khốn Lữ Thiên vòng bảo hộ bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Kia phong khốn lấy Lữ Thiên vòng bảo hộ bên trên chính là xuất hiện một vết nứt. Sau đó lít nha lít nhít vết dạn nháy mắt tràn ngập ra. Trải rộng toàn bộ vòng bảo hộ. Cuối cùng, oanh một tiếng phía dưới. Cái này huyết hồng sắc vòng bảo hộ chính là sụp đổ ra. Như là lưu ly nổ nát vụn. Điểm điểm hồng mang tại cái này đêm không trung bay lên. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này đám người tâm thần hãi nhiên. Lôi Hữu dùng hắn hành động biểu lộ lập trường của mình. Đây không có khả năng. Hắn điên rồi. Đây là đỉnh lấy đắc tội toàn bộ Tề gia bảo hậu quả. Giang Vĩnh điên cuồng mà hô. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lôi Hữu sẽ ra tay cứu Lữ Thiên. Lưu Phong, Hạ Hùng, Vương Ái cũng tất cả đều là ngây ngẩn cả người. Cái này đồng dạng là ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Lấy góc độ của bọn hắn nhìn. Bất kể như thế nào. Lôi Hữu cũng không thể đắc tội Tề gia bảo. Cái này cùng tự sát không có khác nhau. Nhưng bây giờ. Xa thành mọi người đồng dạng là sợ ngây người. Nhìn xem Lôi Hữu một bước bước đạp trên hư không đi đến Lữ Thiên sau lưng. Cung kính đứng tại nơi đó. Tựa như là một cái hộ vệ. Người muốn chết. Huyết Biên bước đầu lĩnh giận dữ hét. Sóng âm cuồn cuộn như bôn lôi chấn động thương khung. Ngươi cho rằng ta gọi ngươi một tiếng tông sư ngươi thì ngon rồi. Ta cho ngươi biết. Ngươi đây là tại chọc giận chúng ta Tề gia bảo. Ngươi chính là nửa cái siêu nửa bước tông sư. Đừng nói tông chủ. Liền xem như thiếu chủ của chúng ta động thủ. Ngươi cũng liền một chiêu đều gánh không được. Huyết Biên bước gào thét liên tục. Bạo ngược khí tức đem trên mặt con rơi mặt nạ cũng là chấn khai một cái khe. Có thể thấy được tâm tình của hắn là cỡ nào kích động. Lôi Hữu nhìn hắn một cái. Không có mở miệng. Cung kính đứng tại Lữ Thiên phía sau. Chờ lấy Lữ Thiên phân phó. Đây là thân phận của hắn bây giờ đủ khả năng làm duy nhất sự tình. Đã ngươi đã là nhập tông sư. Vậy liền đem bọn hắn toàn giết đi. Một tên cũng không để lại. Lữ Thiên quét mắt một chút còn lại 7 cái huyết biên bước mở miệng nói. Tùy ý địa điểm chỉ vào bọn hắn. Phảng phất là muốn bóp chết mấy cái côn trùng. Đã Lôi Vương đã là nhập tông sư. Vậy hắn liền không cần xuất thủ. Cũng liền không cần bại lộ quá nhiều thủ đoạn. 7 vị huyết biên bước trên người hàn ý trở nên nồng đậm hơn. Phảng phất là hóa thành ngút trời cột sáng. Cái này thật là hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Đem bọn hắn trở thành cái gì? Người bất quá là nửa bước tông sư. Không kiên trì được bao lâu. Nếu là chúng ta muốn rời đi. Người ngăn không được. Huyết Biên bước đầu lĩnh lạnh lẽo đạo. Nơi trái tim trung tâm giống như là bị đâm một cây đao. Rõ ràng là bọn hắn phụng Tề Vân Phi mệnh lệnh tới bắt Lữ Thiên. Lại không nghĩ rằng hiện tại bị người phản áp chế. Nếu đổi lại là bọn hắn muốn chạy trốn. Tuân mệnh, Lôi Hữu khom người hướng phía Lữ Thiên bái thủ. Lúc này mới từ Lữ Thiên phía sau đi tới. Cùng trong lúc nhất thời, trong cơ thể của hắn có một cỗ tuyệt cường khí tức phóng thích mà ra. Như là giam cầm thiên địa, thập phương thiên địa nguyên khí đều rất giống dừng lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Huyết Biên bước đầu lĩnh hoảng sợ nhìn xem Lôi Hữu. Tinh hồng con ngươi nháy mắt phai màu, biến thành người bình thường bộ dáng, mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây là thật chính tông sư khí tức. Hắn độ lôi kiếp thành công, trực tiếp trở thành tông sư, mà không phải nửa bước tông sư. Đây không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Huyết Biên bước đầu lĩnh hoảng sợ nói. Muốn quay người chạy trốn, nhưng lại phát hiện thiên địa nguyên khí đặt ở hắn trên thân. Như là một tòa núi cao nặng nề, làm cho hắn không cách nào động đậy. Còn lại 6 cái Huyết Biên bước đồng dạng là có giống nhau cảm thụ. Mặt nạ trên mặt bắt đầu rạn nứt, như là đồ sứ rơi xuống trên mặt đất bộ dáng. Giờ khắc này, Sa Thành người cũng là ý thức được cái gì. Từng cái lại lần nữa lộ ra vẻ chấn động. Lôi Hữu tuyệt không có nửa bước tông sư, cái này thoáng qua một cái độ giai đoạn. Trực tiếp là nhập tông sư. Chỉ thấy Lôi Hữu chậm rãi giơ lên bàn tay của mình. Mà hậu phương tròn 10 dặm trong đất nguyên khí tất cả đều tụ đến. Hóa thành vòng xoáy điên cuồng phun trào. Sau đó ngưng tụ thành một cái lôi đình đại thủ ấn. Lôi đình đại thủ ấn bao phủ Sa Thành bầu trời. Tựa như một con ma thần bàn tay. Đủ để đem toàn bộ Sa Thành đập nát rơi. Ầm ầm, to lớn đại thủ ấn chậm rãi từ trên bầu trời nghiền ép mà xuống. Như là quả cầu đá ép qua châu chấu trên thân. Chỉ nghe phốc phốc phốc tiếng nổ vang. Còn lại 7 cái Huyết Biên bước tại Lôi Hữu bàn tay này dưới lòng bàn tay từng cái sụp đổ ra. Hóa thành huyết vụ, căn bản ngăn không được một kích. Ngươi, Huyết Biên bước đầu lĩnh còn muốn nói thêm gì nữa. Đã thấy lôi đình đại thủ ấn đã là ầm vang đập xuống tới. Phù một tiếng, hắn hình thần câu diệt. Từng khúc vỡ nát tại trời không trung. Triệt để mất mạng, toàn bộ Sa Thành lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, sở hữu người sôi trào, từng cái lên tiếng kinh hô, tâm thần chấn động, Lôi Vương đem Huyết Biên bức toàn giết. Xong, lần sau Tề gia bảo khẳng định là sẽ trả thù toàn bộ Sa Thành. Hạ Hùng kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hắn đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Giang Vĩnh sắc mặt phức tạp, lung lay đầu khó có thể tin mở miệng nói. Điên rồi, đều điên rồi. Đây là đem Tề gia bảo hoàn toàn đắc tội. Chỉ sợ toàn bộ Sa Thành đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vương Ái ngơ ngác nháy mắt. Hắn mặc dù hy vọng Lữ Thiên sống xuống tới, nhưng cũng không nghĩ như thế triệt để đắc tội Tề gia bảo. 10 vị Huyết Biên bức toàn diệt. Cái này thật là tai nạn to lớn. Chỉ có trời không trung Lữ Thiên cùng Lôi Hữu tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Tối nay, không người có thể ngủ. Lo sợ bất an, như một thanh kiếm sắc treo ở đỉnh đầu của bọn hắn. Cầu phiếu đề cử đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.